anh chờ đến bao giờ? Mai thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây trúc lá buồn quá cơn mơ hát điêu, đưa hồn về trong cô liêu. Tình em lạc trốn mê rồi, nhớ chăng người cũng đi rồi. Ngày vui em mang theo một cơn gió lớn, lệ thắm không khơi kết toán, ai còn nhớ đâu mà thương. Thôi em ra đi về nơi xứ xa, đêm đông cô đơn buồn cho kiếp lạnh xa sơn đoan, nơi bác phương không trông chỉ còn là nhớ mong. Mười năm trời trắng thương mình, để em làm kế bác tình, cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời em vẫn chờ anh. Yeah.